anh không cần bùa xanh, anh chỉ cần em. Chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trở về, Nguyễn Viên rất bận rộn, học kỳ này cô có quá nhiều lớp, ngoại trừ những môn bắt buộc phải có mặt thì còn những môn học tự chọn đều phải đi học đầy đủ. Lúc ở thành phố S rêu rao khắp nơi thì lúc về thành phố C lại trái ngược. Nguyễn Viên tặng đồng hồ cho Tiết Linh Quân, cô ấy rất vui, ôm Nguyễn Viên nhảy nhót liên tục lại còn đòi hôn cô nữa. Nguyễn Viên chưa kịp nói cảm ơn Tiết Linh Quân, đối với những chuyện Tiết Linh Quân đã giúp cô thì chiếc đồng hồ này làm sao so sánh được. Tiết Linh Quân biết tin Thẩm Dục bị thương thì vô cùng quan tâm. Nguyễn Viên nói anh không sao, cô cũng hy vọng cô ấy không tiết lộ chuyện hai người đang hẹn hò cho các bạn học biết. Tiết Linh Quân nói biết rồi, còn hứa sẽ giúp Nguyễn Viên bảo vệ bí mật này thật cẩn thận. Lúc này Nguyễn Viên mới yên tâm, cô chỉ muốn một cuộc sống bình lặng, ổn định học hành để ra trường, thuận lợi tốt nghiệp. Thật ra, ngoại trừ lúc ở cùng Thẩm Dục thì cô cũng không thấy khác lúc trước là bao nhiêu, chỉ thêm việc phải qua nhà anh nấu cơm, còn lại đi học thì vẫn đi, làm bài tập thì vẫn làm, chơi game vẫn chơi. Thẩm Dục rất thích ôm Nguyễn Viên, nhìn cô chơi game và ngửi mùi hương trên người cô. Sau khi anh theo đuổi được cô, anh càng thêm quý trọng, dù sao anh cũng rất vất vả mới nhận được lời đồng ý từ cô, làm sao có thể đối xử vô tâm với cô được. Tháng 9 vừa trôi qua thì kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh cũng sắp đến, mấy năm nay thời tiết rất kỳ lạ, mùa hè vừa xong thì thời tiết đã bắt đầu trở lạnh, đôi khi còn có thể cảm nhận thời tiết 4 mùa trong một ngày. Đúng là càng lúc càng kỳ lạ. Sau khi trở về thành phố C, thuốc của Thẩm Dục đều do Nguyễn Viên bôi, mỗi lần cô bôi thuốc đều vỗ nhẹ lên lưng anh, khiến anh cảm thấy ngứa ngáy, nhưng cũng rất vui vẻ, hạnh phúc. Bây giờ lưng anh đã hồi phục hoàn toàn, có lẽ sắp tới anh sẽ không được hưởng thụ. Phục vụ, nữa rồi, mùa giải mới sắp bắt đầu, ước mong trở thành người đứng đầu bậc vương giả của Nguyễn Viên vẫn không thực hiện được. Ban ngày cô phải đi học, buổi tối phải chăm sóc Thẩm Dục, cô rớt từ vương giả xuống tới kim cương 2. Thẩm Dục thích cô là chuyện không thể nghi ngờ. Mùa đầu tiên Thẩm Dục chơi, cô đã giúp anh lên vương giả, bây giờ Nguyễn Viên ở bên cạnh anh, cô dạy dỗ anh nhiều hơn, anh muốn cô dọn đến nhà mình sống nhưng Nguyễn Viên không chịu, mỗi buổi tối đều đòi về nhà. Trong lòng Thẩm Dục cảm thấy rất xót xa, anh đâu phải là sói xám đâu, sao cô cần phải đề phòng anh như vậy? Cuối cùng vẫn là do anh giở trò, nếu Nguyễn Viên không chịu qua nhà anh thì anh qua nhà cô là được, dù sao nhà hai người cũng gần nhau. Cô phát hiện lúc anh giở trò xấu sẽ cực kỳ vô lại. Một vô lại đến mức cô không có cách nào để đối phó với anh, dần dần trong nhà tắm có hai bàn chải đánh răng, hai cái ly và hai cái khăn lông. Phòng khách bị Thẩm Dục chiếm, cô cũng không biết phải nói gì. Đôi khi Nguyễn Viên cảm thấy cô khó có thể tiếp nhận cảm giác thân mật này, dù sao cô đã ấy 20 năm, bây giờ bị anh quấn đến mức không biết phải làm sao. Thẩm Dục đã sớm hiểu rõ tính tình của cô, anh cũng không có ý hại cô, anh thích cô, vì vậy anh muốn ở chung với cô, điều này không có gì sai. Nguyễn Viên cũng dần hình thành thói quen. Thẩm Dục là một người bạn trai tuyệt vời, anh quan tâm, chăm sóc lại còn hay tạo ra nhiều sự ngạc nhiên. Buổi tối, lúc cô nấu cơm, anh sẽ yêu cầu cô dạy anh nấu một vài món. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Viên cảm thấy mình rất sung sướng, hơn nữa cô càng cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc hơn khi ở bên anh. Nhưng vẫn có một chuyện không ổn, đó là do Thẩm Dục còn trẻ tinh thần rất tốt, những lúc vui anh sẽ ôm cô hôn cuồng nhiệt. Có lúc còn giở trò, cô bị anh trêu đến mức nóng cả người, nhưng cô vẫn lý trí hơn anh một chút, vừa đến thời điểm quan trọng thì bắt anh phải dừng lại. Kỹ năng hôn của anh càng ngày càng tốt, Nguyễn Viên không có cách nào từ chối anh, chỉ là khi anh dừng lại cô sẽ dùng đôi môi đã bị anh hôn cắn lên vai anh một cái. Bây giờ trên vai anh đã đầy dấu cắn rồi. Ngày nghỉ đầu tiên của lễ Quốc Khánh, cô đã leo lên được vương giả. Gần đây game VGVD tạo ra một chức năng mới, chính là sử dụng anh hùng trong trận đấu. Nếu dùng anh hùng trong trận đấu mà thắng thì sẽ tăng điểm thông thạo, còn thua thì sẽ bị trừ điểm, điểm càng cao thì sẽ nhận được danh hiệu và cộng thêm một vài thuộc tính khi đạt được danh hiệu. Cộng cho tướng anh hùng đạt điểm chứ không cộng cho tất cả anh hùng. Sắp xếp bằng bảng xếp hạng, bắt đầu từ khu vực xung quanh rồi xếp theo thành phố, theo tỉnh, sau đó mới đến bảng xếp hạng quốc gia. Quốc phục, ban đầu cô cũng không hiểu cơ chế của tính năng này, nhưng khi cô bật chế độ định vị lên thì nhận ra tướng điêu thuyền mà cô chơi trở nên mạnh hơn, sau đó cô lên Weibo xem, đọc kỹ để tìm ra hướng chơi mới. Cô nói với Thẩm Dục, em muốn lên được quốc phục của điêu thuyền. Thẩm Dục nói, được, em còn muốn lên top 1 bảng vương giả. Thẩm Dục quay đầu nhìn cô, rốt cuộc top 1 VGVD là ai? Em chỉ muốn lên top 1 thôi sao? Tại sao em không, đè, lên người anh, Nguyễn Viên đập lên người anh, lại bị anh bắt được tay ôm vào lòng. Nguyễn Viên không tránh được chỉ có thể, Hừ, một tiếng nói, anh nói cho đàng hoàng đi, đừng có đùa giỡn em. Lâu rồi anh chưa livestream, anh hỏi cô, từ nay về sau em chỉ livestream cùng anh thôi phải không? Anh nhớ rõ lúc trước cô hay livestream cùng Nhan Tiểu Phong, bây giờ Nhan Tiểu Phong đã không còn nữa, vậy sau này anh có thể livestream cùng cô rồi. Nguyễn Viên cầm điện thoại, lắc đầu, từ nay về sau em chỉ leo một mình thôi, vậy anh phải làm sao đây? Nghe kiểu nói này của cô giống như chuẩn bị vứt bỏ anh. Nguyễn Viên đưa lưng về phía anh, hiển nhiên là đang giận dỗi. Anh tự chơi đi, em không thèm chơi với anh. Tại sao chứ, không lẽ là vì khi nãy anh đùa với cô sao? Thẩm Dục tỏ vẻ chán nản, ủy khuất. Nguyễn Viên lắc đầu, em không nói đâu, tránh cho anh cảm thấy quá đau lòng. Hai người ngồi trên giường, Nguyễn Viên giống như muốn chơi một mình, đã thế cô còn không thèm để ý đến anh. Thẩm Dục ôm cô từ phía sau, cầm dựa trên hõm vai cô. Anh không sợ, em nói đi, anh không có tài năng gì đặc biệt nhưng chỉ cần ở với em, mặt anh rất dày. Nguyễn Viên bật cười, cuối cùng không nhịn được nói. Là do anh, gà, quá, người khác đều kéo người yêu lên bậc, đến lượt anh thì em phải kéo anh lên bậc. Nhiều năm như vậy rồi mới có người nói anh, gà, đã vậy người nói ra câu này còn là bạn gái của anh. Được rồi, anh nhịn, vậy em chơi LOL đi thử cảm giác được anh kéo lên bậc được không? Thẩm Dục vẫn ôm cô, cánh tay anh ôm trọn eo cô thon thả, chỉ cần một tay đã ôm được. Nguyễn Viên nghĩ nghĩ, lúc sau lắc đầu, em không chơi đâu, coi anh làm cách nào kéo em lên. Thẩm Dục cười, cảm giác Nguyễn Viên sắp hết dỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh dạy em chơi, giống như khi chơi VGVD em dạy anh, đã dạy là em sẽ hiểu, không hiểu thì giảng lại, đến lúc em hiểu thì thôi, nhận tiền học thì không trả lại. Ép em học còn muốn em đưa tiền cho anh buôn bán như vậy nhanh giàu lắm đó. Thẩm Dục vội vàng phủ nhận, không cần nộp tiền học phí còn tặng kèm một ông chồng, rất có lời luôn đó. Ngày nghỉ thứ hai của lễ quốc khánh, Nguyễn Viên và Thẩm Dục cùng nhau đánh xếp hạng, cô thắng được 20 trận liên tiếp, lên được vương giả 3 sao, đa phần cô đều dùng điêu thuyền, nhờ vậy mà thành tích thông thạo tướng của cô đang chễm chệ ở vị trí số 1. Vẫn có rất nhiều người cạnh tranh cùng cô, có lẽ con đường muốn lên quốc phục tướng điêu thuyền còn rất dài. Đúng ra cô nên tranh thủ chơi VGVD vì mùa giải mới vừa bắt đầu, bây giờ muốn lên được bậc vương giả thì phải quyết tâm lên được đến top 1 vương giả. Thẩm Dục khuyên cô chơi lâu thì nên nghỉ ngơi một chút, đừng chơi quá nhiều khiến đầu óc căng thẳng, buổi tối anh sẽ dẫn cô chơi 2 ván LOL giải trí. Nguyễn Viên cảm thấy khẩu khí của anh cứ lạ lạ, quả nhiên anh lại nói tiếp. Nếu chơi liên minh thì qua nhà anh nhé. Sau đó cô bị anh vừa dụ dỗ vừa lừa gạt kéo về nhà. Sau lần sóng gió đó, Nhan Tiểu Phong bị thẩm phán công bố tội, phải chịu thi hành án, công ty sau lưng anh ta cũng đóng cửa. Cư dân mạng vẫn bàn tán về chủ đề này, quả nhiên không thể chọc tập đoàn RS, cũng không nên chọc Thẩm Dục. Nhưng họ không biết rằng trong đó có rất nhiều công lao của Nguyễn Viên, mọi người bắt đầu đi học Thẩm Dục và Nguyễn Viên cũng dần dần nhận được rất nhiều câu chúc phúc từ bạn bè trên mạng. Cả hai vẫn vui vẻ tiếp tục livestream, hạnh phúc bên nhau. Cuối cùng Thẩm Dục cũng quay lại công việc, anh lên Weibo nói rằng mình chuẩn bị livestream LOL, fan của anh rất vui mừng sau khi biết tin này. Sau này anh sẽ không livestream VGVD, muốn xem anh chơi VGVD thì qua phòng livestream của Nguyễn Nguyễn, hai người sẽ cùng nhau livestream. Hình ảnh Thẩm Dục ôm chặt Nguyễn Viên trong lòng khi bị Nhan Tiểu Phong tấn công cũng khiến các fan của anh xôn xao một phen, nói Dục ca thật đàn ông, bảo vệ bạn gái rất cẩn thận, thật quá đẹp trai. Bọn họ chưa từng nhìn thấy hình ảnh Thẩm Dục nằm sấp trong bệnh viện. Cuối cùng anh cũng đã livestream trở lại, rất nhiều fan đang chờ Thẩm Dục trực tiếp đổi tên phòng livestream. Dạy bạn gái chơi LOL, tóm tắt giải trí, không đánh xếp hạng, muốn xem con gái lần đầu chơi LOL sẽ có phản ứng thế nào. Để Nguyễn Viên có thể chơi cùng, anh đã lắp thêm một máy tính ở nhà cấu hình rất tốt, lắp ngay bên cạnh máy anh. Nguyễn Viên cũng mang theo tâm lý học hỏi, muốn nhìn xem đại thần livestream sẽ ra sao. Chú thích, 1, vô lại, xấu xa, đùa cợt giữa người yêu. 2, quốc phục của VGVD cách chương.